Luân hồi đan đế, chương 953, thâm uyên chi tình, góc truyện audio.com, chấm, kiến càng hám cây, áo bào tím nam tử sắc mặt lạnh như băng, thâm uyên chi tình, diệt thế cốt thủ, ủng ủng, theo áo bào tím nam tử tiếng nói rơi xuống, sau lưng hắn lại hiển lộ ra một hơi sâu không thấy đáy quỷ dị giếng cổ. Vậy giếng cổ tựa như có thể nối thẳng cửu u vực sâu. Ngay sau đó, một cái quỷ dị xương trắng tay từ thâm uyên chi tỉnh bên trong đưa ra. Cái này xương trắng tay vừa xuất hiện, bốn phía dương ra đám người chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Có loại không lạnh mà run cảm giác. Tựa như, cái này xương trắng tay thật là cái gì cấm kỵ vật. Hà! Lăng Vân trong mắt đều không khỏi thoáng qua vẻ kinh dị. Hắn không nghĩ tới, cái này cửu u điện cửu u công, thật có thể liên thông cửu u từ nơi này xương trắng tay trên. Hắn đích thực cảm nhận được liền cửu u lực, cái này thế gian, thần vực là xứng đáng không thẹn, đứng đầu nhất thế giới. Nhưng ở thần vực ra, vậy có mấy cái đứng sau thần vực, giống vậy không thể khinh thường thế giới. Trong đó liền bao gồm cửu u vực sâu. Lăng Vân cùng cửu u trong vực sâu quái vật đánh giao phó, để cho kiếp trước Lăng Vân cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Dĩ nhiên, cái này xương trắng tay mặc dù ẩn chứa cửu u lực, nhưng không hề thuần túy. Khoảng cách cửu u trong vực sâu chân chính sinh linh kém được xa. Phỏng đoán cửu u điện liên thông cửu u thế giới, chính là phụ thuộc vào tại cửu u vực sâu một cái thế giới nhỏ. Dù vậy, vậy đã coi là bất phàm. Phịch, một khắc sau, Lăng Vân máu rồng thiên kiếm liền chém ở đó xương trắng tay trên. Đáng sợ hủy diệt rung động, lấy mắt thường khó gặp tốc độ lan truyền. Đảo mắt công phu, cái này hủy diệt rung động liền lan truyền mấy ngàn mét. Không biết nhiều ít dương phủ kiến trúc ở một cái chớp mắt này sụp đổ, thậm chí hóa là phấn vụn. Đây cũng không phải là dương phủ không có bảo vệ phủ đại trận. Thật sự là cái này hủy diệt rung động thật đáng sợ. Cộng thêm dương phủ muốn điểm chính dùng đại trận tới bảo vệ dương phủ thành viên, dĩ nhiên là không để ý tới những nhà kia. Hơn nữa, cho dù là như vậy, đều có mấy mười tên thực lực yếu hơn dương gia thành viên tại chỗ bị cái này hủy diệt rung động tiêu diệt. Dương Vũ cùng Dương gia cao tầng cũng không khỏi không thật nhanh lui về phía sau. Trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Lăng Vân và áo bào tím chàng trai sức chiến đấu thật sự là quá kinh khủng. Quảng cáo, như vậy chiến đấu, cho dù Dương Vũ cũng rất khó nhúng tay. Để cho Dương gia đám người cao tầng kinh hãi phải. Bọn họ phát hiện, Lăng Vân cùng áo bào tím nam tử đánh một trận, lại có thể vẫn là không phân cao thấp, chỉ gặp bàn tay xương trắng. Cùng Lăng Vân trường kiếm va chạm sau đó, Lăng Vân bị chấn động bay, nhưng bàn tay xương trắng cũng bị chém được rụt trở về. Điều này thật sự là để cho người rung động. Thi triển cửu u công sau áo bào tím nam tử, thực lực tuyệt đối là thái hư bên trong đứng đầu nhất. Kết quả như vậy, Lăng Vân lại hoàn có thể chống đỡ áo bào tím nam tử. Áo bào tím chàng trai diễn cảm cũng thay đổi được vô cùng làm khó xem. Đến nơi này một khắc, hắn đã không khỏi không thừa nhận. Lăng Vân thật cùng hắn đấu vốn. Một cái không thiên nhân, tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Áo bào tím nam tử bỗng nhiên lại trong lòng thình thịch nhảy lên. Xem Lăng Vân như vậy, đã không cần có thể thiên phú yêu nghiệt tới hình dạng. Đây hoàn toàn liền không phù hợp lẽ thường. Tạo hóa, tên tiểu xúc sinh này trên mình, nhất định cất giấu cái gì vận may lớn. Áo bào tím nam tử càng nghĩ càng tim nóng. Nếu như nói trước, hắn chỉ là vì toa thuốc mới phải đối phó Lăng Vân. Như vậy hiện tại, hắn đã bị Lăng Vân bản thân hấp dẫn. Hắn cảm giác Lăng Vân trên mình nhất định ẩn núp bí mật to lớn. Có thể là cái gì chí bảo, cũng có thể là cái gì nghịch thiên truyền thừa. Thâm uyên chi tình, bùng nổ, áo bào tím nam tử tăng tốc độ vận chuyển linh lực. Trong phút chốc, vực sâu tới giữa bên trong hắc vụ phun trào. Trước kia xương trắng tay, lại lần nữa đưa ra ngoài. Lần này nó không chỉ là bàn tay và cánh tay, liền xương trắng bả vai cũng xuất hiện. Thoáng chốc, nó bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Bất ngờ đã đạt tới 150 triệu tấn. Không chỉ có như vậy, nó hoàn thả ra một tầng quỷ dị lãnh vực, nồng nặc hắc vụ lan ra. Ở nơi này hắc vụ bao phủ trong phạm vi, những người khác linh lực đều bị to lớn quấy nhiễu. Lăng Vân giống vậy có cảm giác này. Cái này hắc vụ tràn đầy ăn mòn lực, làm Lăng Vân linh lực cùng hắc vụ vừa chạm vào đụng, liền sẽ phải chịu ô nhiễm. Chỉ tiếc, đây đối với những người khác có lẽ sẽ tạo thành đồ sộ phiền toái lớn. Đối với Lăng Vân mà nói, chỉ sẽ giúp giải Lăng Vân tăng lên thực lực. Vạn cổ thôn thiên quyết, Lăng Vân trực tiếp vận chuyển công pháp, chiếm đoạt dậy những thứ này hắc vụ. Những thứ này hắc vụ tích chứa năng lượng không nhỏ, lập tức liền tăng lên dậy Lăng Vân linh lực. Áo bào tím nam tử đối với lần này không có chút nào phát hiện. Hắn trên mặt tràn đầy cười nhạt, coi như cái này Lăng Vân là quái vật thì như thế nào? Đối phương cuối cùng là một thiếu niên, kinh nghiệm chiến đấu vẫn là quá thiếu. Hắn tin tưởng, ở hắn cái này lãnh vực dưới ảnh hưởng, Lăng Vân thực lực tất sẽ phải chịu to lớn suy yếu. Nói như vậy, Lăng Vân chỉ có thể là một con đường chết. Đi bắt ở hắn, áo bào tím nam tử khống chế bàn tay xương trắng, chụp vào Lăng Vân. Ở hắn xem ra, hắn hiện tại đi bắt Lăng Vân, nhất định là bắt vào tay. Vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân chợt ngẩng đầu, nhìn đánh tới bàn tay xương trắng. Hắn không chút lưu tình, hùng hăng một quyền đập ra. Cực sát quyền, hiện tại Lăng Vân tu vi mạnh hơn. Cực sát quyền uy lực cũng lớn hơn. Linh lực oai, thân xác lực hơn nữa cực sát quyền. Lăng Vân giờ khắc này bộc phát ra lực lượng, đạt tới 3.200 triệu cân. Oanh, một quyền đánh xuống, bàn tay xương trắng lại lần nữa bị đánh lui. Không chỉ có như vậy, bàn tay xương trắng trên còn xuất hiện vết rách, đủ thấy nó đã bị Lăng Vân vết thương. Áo bào tím nam tử lập tức có cảm ứng. Hắn khóe miệng nhất thời tràn ra một ngụm máu tươi. Tâm thần được liên lụy. Không thể nào. Hắn trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Lăng Vân rõ ràng bị hắn hắc vụ lãnh vực bao phủ, làm sao sẽ không bị ảnh hưởng? Hoàn lực lượng đổi được mạnh hơn. Quảng cáo, tiểu xúc sinh, bổn trưởng lão hôm nay tất chấn áp ngươi. Tiếp theo, áo bào tím nam tử sắc mặt thì trở nên được dữ tợn vặn vẹo. Lăng Vân trên mình tích chứa lợi ích quá lớn. Cho dù Lăng Vân thực lực đã có thể uy hiếp được hắn, nhưng hắn như cũ nguyện ý làm đánh một trận. Huống chi hắn đường đường thái hư cường giả đỉnh phong, như bị Lăng Vân một tên tiểu bối đánh bại, truyền đi đơn giản là làm trò cười cho thiên hạ. Cửu u huyết cấm, áo bào tím nam tử cưỡng ép cắn đầu lưỡi một cái, hướng về phía Thâm Uyên chi tỉnh phun ra một búng máu. Máu tươi vừa tiến vào Thâm Uyên chi tỉnh, cái này Thâm Uyên chi tỉnh liền chấn động. Ùng ùng, càng nhiều hắc vụ phun tràn ra. Sau đó, vậy xương trắng tay tiếp tục leo lên. Một tôn hoàn chỉnh bộ xương trắng liền từ Thâm Uyên chi tỉnh bên trong bò ra ngoài. Cái này bộ xương trắng vừa ra, nhất thời thì có cổ xưa khí tức mục nát điên cuồng khuếch tán ra. Dương gia một đám võ giả thấy vậy, cũng sắc mặt phát trắng. Cảm giác được cái này bộ xương trắng không phải thứ tốt gì. Thậm chí, vật này không giống như là đại la thượng giới tồn tại. Chẳng lẽ đây là tới từ cửu u cấm kỵ vật? Thật đúng là cửu u sinh vật. Lăng Vân chân mày cau lại. Cái này bộ xương trắng, lực lượng khí tức đồ cũng không phải là mạnh ngoại hạng, cũng chính là thái hư đỉnh cấp đừng. Nhưng đối với những võ giả khác mà nói, Cửu u sinh vật thắng ở quỷ dị không biết. Không biết mới là đáng sợ nhất. Chỉ lần này một chút. Như áo bào tím chàng trai địch nhân là những người khác. Áo bào tím nam tử liền chiếm cứ ưu thế cự lớn. Chỉ tiếc, áo bào tím nam tử không thể nghi ngờ đã chọn sai người. Bàn về đối với cửu u sinh vật biết rõ. Lăng Vân tuyệt đối vượt qua cửu u điện. Dẫu sao, Lăng Vân liền chân chính cửu u vực sâu đều đi qua. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.